Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 817, bạo y kỹ. Tác giả, Lão Tư Kích tiền nhuận bút phải dùng đi ra ngoài. Lý Thông lại là một chút đều không đau lòng. Rốt cuộc hiện tại Tân Tân hữu vị đã chuyển đi lên. Chính mình cũng không dựa vào những cái đó tiền nhuận bút sinh hoạt. Mặc dù là chính mình hiện tại biến thành một cái kẻ nghèo hèn, chính mình tiền nhuận bút ngày mai liền có thể trực tiếp chướng trở về. Ít nhất chính mình sẽ không đói chết. Huống chi chính mình lão cha là người nào, hắn vẫn là một cái đầu bếp. Người gặp qua đầu bếp nhi tử là đói chết sao, nói làm liền làm. Trực tiếp ở công hội bày một tin tức. Chính mình muốn vay tiền cấp những cái đó người thương, làm cho bọn họ có thể mua nổi vài thứ kia. Có thể trực tiếp từ chính mình nơi này đạt được mượn tiền. Hơn nữa cái này công hội đã có thể khuếch trương. Lý Thông phi thường rõ ràng ở. Loại này công hội là cái gì tính chất? Này liền cùng những cái đó Tây Huyễn bên trong ma pháp công hội kỳ thật là một cái tính chất. Loại này công hội ở nhân số thiếu thời điểm, tất cả mọi người đều tới nơi này thời điểm còn hảo thuyết. Nhưng là một khi chân chính nhân số lên đây, tu chân giả khắp nơi đều có thời điểm. Cái này công hội số lượng nhất định phải bay lên. Bay lên đến tình trạng gì, mỗi một cái thành thị đều cần thiết phải có một cái. Đây là Lý Thông ý tưởng. Như vậy không riêng gì phương tiện tu chân giả quần thể khuếch trương, còn có lợi cho chính mình tăng lên chính mình thư doanh số. Rốt cuộc toàn dân tu chân lúc sau, tiềm tàng người sử dụng liền càng nhiều. Chính mình có thể bán một cái không tồi giá. Hơn nữa chính mình còn có cơ hội có thể đem chính mình đẩy đến một cái cùng cao đỉnh. Lý Thông phi thường rõ ràng. Loại người này số gia tăng sẽ mang đến cái gì? Này sẽ là một cái bay vọt. Mà chính mình hiện tại càng là có thể được đến một cái khổng lồ người đọc đàn. Ngẫm lại xem. Nguyên bản xem tu chân người chỉ là một ít tu chân giả. Nhưng là khi bọn hắn chân chính hướng về này đó tu chân giả dựa tề lúc sau, này đó phàm nhân cũng sẽ trở thành chính mình tiềm tàng người đọc. Này đó người đọc sẽ trở thành chính mình thư tiêu phí đám người. Hơn nữa đem chính mình thư tất cả đều thu vào trong túi. Ngẫm lại xem hiện tại có bao nhiêu người đọc, liền tính là 4 cái quốc gia thêm lên cũng liền mới. Như vậy 4-5 ngàn người. Mặc dù là hiện tại khoách chiêu, bọn họ nhân số cũng chính là cái 7 ngàn tả hữu. Đuổi kịp 100 triệu nhân số so sánh với căn bản là gặp sư phụ. Loại người này số khuếch trương tuyệt đối không phải cái gì cơ sở môn phái có thể so sánh. Hơn nữa lúc này khuếch trương nhiều như vậy tu chân giả, có thể được đến đẳng cấp cao linh căn cao thủ cũng sẽ càng nhiều. Mấy năm lúc sau liền có thể thu hoạch đại lượng kim đan kỳ cao thủ. Muốn chỉ là cái này pháp đàn mở rộng, mà loại này cấp thấp pháp đàn liền có thể dùng linh thạch đảm đương thành nhiên liệu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, lúc này mở rộng mấy thứ này càng có ý nghĩa. Hơn nữa này đó những người này nếu là có thể đem này đó đem mấy thứ này truyền bá mở ra, này liền tương đương với chính mình nhiều vô số miễn phí mở rộng viên. Hơn nữa loại này số lượng cấp nhân viên, nếu là bọn họ chân chính bắt đầu đối chính mình bắt đầu mở rộng, kia kết quả sẽ là những người này tưởng đều không thể tưởng được. Lý Thông trong tay đối với tu chân thúc đẩy công không thể không. Hơn nữa ngay từ đầu khiến cho những người này bắt đầu tiếp xúc loại này liền càng thêm khả quan. Ít nhất bọn họ những người này so với một ít tu chân giả tới nói, bọn họ tư duy cũng không có định hình, còn không có bị mặt khác tu chân đồ vật sở ảnh hưởng. Cho nên bọn họ đối đãi vấn đề phương thức càng thêm thiên mã hành không, cũng càng thêm ưu tú. Loại này thiên mã hành không tư duy, liền có thể cùng bên trong sáng ý kết hợp, sinh ra tới sản vật chỉ sợ ngay cả Lý Thông đều không thể khống chế. Rốt cuộc hiện tại Lý Thông chỉ là nói ra một ít khả năng. Sau đó những cái đó tu chân giả đi nghiệm chứng. Loại này nghiệm chứng quá trình không cần Lý Thông động thủ. Nhưng là loại này nghiệm chứng quá trình lại là có thể cho Lý Thông danh lợi song thu. Hơn nữa này một vòng khuếch trương còn có thể cùng với cái này ngự thú lưu quật khởi mà khuếch trương. Bởi vì hiện tại cái này Bạch Hổ nữ đã bắt đầu chuẩn bị xuống tay tiến hành khảo nghiệm. Hơn nữa bắt đầu chuẩn bị khai tông lập phái. Phía trước tất cả mọi người đều là lén lút cam chịu cái này ngự thú lưu tồn tại. Tuy rằng cũng không cho phép bọn họ khai quán thu đồ đệ. Nhưng là phía trước ngự thú lưu cũng chỉ là đem thú ngữ cấp phổ cập mà thôi. Cũng không có đem chân chính nhân thú hợp nhất cấp dùng đến. Cho nên đại gia cũng hoàn toàn không biết điểm này. Chờ đến cái này tiểu loli Sở Tịch Lam bắt đầu đem cái này thiệp mời tử đi ra ngoài. Nàng thông qua đại thảo nguyên nghiệm chứng. Trải qua đại lượng cao thủ vây công. Hơn nữa thực chiến thắng một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Hiện tại một cái hóa thần kỳ cao thủ Bạch Hổ ở một bên che chở. Nàng muốn chiến một cái hóa thần cùng một cái kim đan. Tuyệt đối không phải cái gì việc khó. Rốt cuộc ở cái kia tử quán bên trong quyết đấu làm hai người bọn nàng đều là tin tưởng tăng nhiều. Rốt cuộc đối người kinh nghiệm là cũng đủ phong phú. Này truyền âm phù bắt đầu chiêu cáo thiên hạ bắt đầu. Mọi người liền có một loại rốt cuộc ra tới cảm khái. Rốt cuộc ngự thú lưu kêu nhiều năm như vậy. Đại gia cũng là đi theo khế ước không ít tinh quái. Nhân loại cùng tinh quái đều bắt đầu hài hòa chung sống. Nhưng là ngự thú lưu thật giống như là vẫn luôn đều đảm đương một loại phiên dịch giống nhau nhân. Vật, thật giống như là phía trước hắn sở hữu hết thảy đều chỉ là một loại phục vụ nhân viên giống nhau. Tới rồi hôm nay, chờ đến cái này chân chính chiêu cáo thiên hạ truyền âm phù ra tới lúc sau. Mọi người cũng không có quá mức với kinh ngạc, mà là kinh dị với cái này ngự thú lưu đại biểu thế nhưng không phải Lý Thông, mà là một cái tiểu cô nương. Hơn nữa cái này tiểu cô nương tu chân thời gian so Lý Thông còn muốn đoạn. Này như thế nào chơi lần trước hách manh ra tới thời điểm không có người phản đối. Đó là bởi vì nàng tu chân thời gian so Lý Thông càng dài. Từ nào đó trình độ đi lên nói nàng là chân chính tu chân nhị đại. Từ tiểu liền tiếp xúc tu chân. Nhưng là lúc này đây cái này tiểu cô nương không riêng gì muốn tiếp thu thế nhân khảo nghiệm. Còn muốn dùng một lần khiêu chiến 6 cá nhân. Bạch Hổ chính là chân chính hóa thần kỳ cao thủ. Nói cách khác dứt bỏ một cái quen thuộc từ tiêu chân nhân. Ít nhất cũng muốn thỉnh nước ngoài cao thủ lại đây. Mà loại chuyện này Đại Ngụy quốc cùng Đại Việt quốc cao thủ tự nhiên sẽ không từ bỏ. Rốt cuộc loại này ngự thú lưu muốn khai tông lập phái là đại sự. Hơn nữa loại này khảo nghiệm tất cả mọi người đều là căn cứ ước định tốt thói quen tới làm. Nếu là chịu đựng không được khảo nghiệm đã nói lên ngươi tu vi không đến hỏa hậu. Hơn nữa không có đủ đặc điểm. Cho nên cũng sẽ không cho phép khai tông lập phái. Tới rồi cuối cùng khẳng định là hai bên có một phương muốn nhận thua. Này không phải cái gì chèn ép. Mà là đại gia ước định thành tục đồ vật. Tất cả mọi người cần thiết muốn toàn lực ứng phó. Chiêu cáo thiên hạ lúc sau. Sở Tịch Lam mới có chút khẩn trương tìm được rồi Lý Thông. Bất quá lúc này đây cũng không phải là nói cái gì tới cầu thỉnh, mà là lại đây hỏi một vấn đề. Lý Thông, nhân thú hợp nhất thời điểm, như thế nào tránh cho quần áo bị chướng hư a? Sở Tịch Lam có chút ngượng ngùng nói. Tuy rằng nàng nhân thú hợp nhất là giữ lại hình người thái hoàn mỹ nhất, chỉ là trên người trường ra một ít màu trắng lông tơ. Hơn nữa trường ra cái đuôi, nhưng là đồng dạng Bạch Hổ lực lượng tương đương cường đại. Vậy không phải cái gì gần chỉ là thay đổi lực lượng. Bạch Hổ cùng nàng nhân thú một hợp nhất lúc sau liền sẽ làm thân thể của nàng sinh bản chất tính biến. Hóa, cả người cơ bắp liền sẽ cùng huynh quý giống nhau. Giống như là thổi khí cầu giống nhau bành trướng lên. Cùng người khổng lồ xanh bạo y kỹ giống nhau đáng sợ. Nhưng là vấn đề là đây là cái tiểu cô nương. Mà không phải một cái ở trần thượng thân đều không sao cả hán tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.